cuối cùng truyền ra kim loại thúy hưởng. Sóng lớn vỗ vào bờ tựa như hướng người đầu trâu vỗ xuống. Người đầu trâu thân hình chớp mắt, trong tay lưỡi hái màu đen nâng lên, rơi xuống, huyết quang chợt hiện, Ngưu Hoành đen thui hai tay lại ngay cổ tay mà đoạn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.